Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, chương 2222, đây không có khả năng. Bốn tàng, hỗn độn thần lôi tăng thêm thần ma quỷ hỏa, đều dung hợp vào huyễn tinh bên trong, có được bốn loại hỗn độn chí bảo, chính là như vậy tùy hứng. Hả? Nam Vân Y không hiểu lần nữa cảm nhận được nguy hiểm. Đột nhiên xuất hiện, nàng theo bản năng cắn chính mình răng ngà. Đôi mắt đẹp của nàng hơi hơi phóng đại, có chút chấn kinh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhưng không có đợi đến khiếp sợ của nàng hạ xuống. Xuy xuy xuy xuy, ngàn trượng vân ảnh rên rỉ thanh âm, liền truyền vào lỗ tai của nàng. Kia là ngàn trượng vân ảnh a. Vậy mà bắt đầu rên rỉ rồi, vậy mà ngăn cản không nổi rồi. Ức khán chúng nhìn chăm chú dưới, ngàn trượng vân ảnh tầng kia trùng điệp trông giống như đầm lầy vân hoa phòng ngự. Bị từng tầng một tầng nhanh chóng phá vỡ, huyễn tinh lưỡi kiếm sắc bén không cách nào tưởng tượng, căn bản không có thể ngăn cản a. Tại sao có thể như vậy? Nam Vân Y thật sự có chút sợ hãi. Tâm thần run rẩy, sắc mặt đều càng ngày càng tái nhợt. Trong nháy mắt, Nam Vân Y thân thể mềm mại run lên. Nàng và ngàn trượng vân ảnh đã mất đi liên hệ. Ngàn trượng vân ảnh nát, phá, đã trở thành hư vô. Đỉnh cấp phòng ngự chí bảo, bị sinh sinh phá tan rồi. Nam Vân Y thiếu chút nữa ngất đi. Nàng lần nữa thấy được kia vô cùng vô tận khóa chặt lưỡi kiếm của mình. Chung quanh, kia vây xem vô số người tu võ, cũng bị rung động trong đầu ong ong nổ vang, nhất là Thẩm Thiên Thạch, thật sự là muốn điên rồi, đôi mắt của hắn đều muốn bay ra ngoài. Tô Trần, đây là đến cùng có bao nhiêu? Nhiều, rất cường hoành a, đè ép Nam Vân Y đánh. Nam Vân Y bị buộc dùng tới phòng ngự chí bảo, cũng vô dụng, đây cũng quá. Quá khoa trương đi, hơn nữa, căn bản không phải Nam Vân Y không mạnh, nàng rất mạnh rất mạnh rất mạnh mẽ, so trong tưởng tượng còn mạnh hơn, thậm chí, Thẩm Thiên Thạch đều cảm thấy mình không phải là đối thủ của Nam Vân Y. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tô Trần càng mạnh, mạnh làm người sợ run, làm người tuyệt vọng a. Vô ảnh chi không, trong điện quang hỏa thạch. Nam Vân Y cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, quát khẽ nói, bị bước đến cực hạn. Nàng hiện tại, căn bản là không có cách đối chiến Tô Trần. Căn bản chính là bị Tô Trần đè ép, hoàn toàn đè lên đánh. Ngay cả phòng ngự đều phòng ngự không được, nơi nào còn có phản công. Nàng chỉ có thể tránh né. Ân, nàng lựa chọn tránh né, mà vô ảnh chi không? Chính là chiêu bài của nàng thân pháp, xem như một trong những lá bài tẩy. Vô ảnh chi không, càng là toàn bộ tứ vân hệ mạnh nhất thân pháp một trong. Liền xem như kia hai cái tam đẳng thế lực có thân pháp, cũng không nhất định mạnh hơn vô ảnh chi không. Vô ảnh chi không chỗ kinh khủng, chính là cực hạn tốc độ cùng cực hạn quỷ dị, tăng thêm Nam Vân Y nắm giữ rất không tệ không gian pháp tắc. Phối hợp phía dưới, thân pháp của nàng là nghịch thiên, nàng xác định liền là bình thường giới chủ cảnh 6 tầng trung kỳ thậm chí hậu kỳ người tu võ. Đều rất khó có được nàng dạng này thân pháp. Đương nhiên, nàng không thường thường dùng cái này thân pháp, bởi vì có rất ít người có thể buộc nàng dùng tới cái này thân pháp. Dù sao, dùng tới, đã nói lên, nàng đang tránh né. Đang đào tẩu rồi, nhưng hôm nay, nhưng lúc này giờ phút này, chỉ có thể dùng, theo nàng thi triển, vô ảnh chi không, tuyệt đối hư vô trong không gian, lóe lên quỷ dị gợn sóng. Nàng cả người, tựa như là hóa thành chảy khói đồng dạng, tựa như là trực tiếp binh giải biến mất đồng dạng, vô cùng quỷ quyệt. Tô Trần, ngươi rất mạnh, cực mạnh. Vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Bản tiểu thư thừa nhận, bản tiểu thư không nhất định là đối thủ của ngươi. có thể ngươi muốn đánh bại bản tiểu thư, nghĩ muốn giáo huấn bản tiểu thư, ngươi cũng tuyệt đối làm không được. Không bằng, chúng ta tính là ngang tay. Nam Vân Y một bên thi triển thân pháp, một bên trốn lui, một bên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Quát, cho dù đáy lòng lại có nhiều không cam tâm, sự thật chính là, nàng chính diện đối chiến. Không bằng Tô Trần, là, nàng còn có cái khác mấy chiêu rất mạnh công kích chiêu thức. Nhưng, đều không có tất yếu thi triển, bởi vì, không phải Tô Trần thúc đẩy những cái kia màu hơi trong suốt lưỡi kiếm đối thủ. Nàng xác định, nàng hiện tại, cũng chỉ cầu một cái không thắng không thua. Nam cô nương đều bị bước đến loại trình độ này. Thẩm Thiên Thạch run rẩy tự lẩm bẩm, chính tay nghe thấy, nhưng như cũ không thể tin được. Một cái thần chủ cảnh đều không phải là, 500 tuổi cũng chưa tới tiểu tử, ép Nam Vân Y đều yêu cầu hòa. Bực nào uy vũ, Nam Vân Y, kia là Nam Vân Y a. Kia là thăng thiên bảng đệ nhất Nam Vân Y a. Hắn căn bản không phải người a. Ứng Kim thật sự đang run rẩy, đều muốn ngất đi, biến thái cũng phải có cực hạn a. Có thể Tô Trần, căn bản không có cực hạn a. Nam Vân Y đều yêu cầu hòa. Cái này CMN quả là không cách nào hình dung a. Diệp Chỉ phức tạp cực kỳ, lắc đầu, nhịn không được lắc đầu. Tô Trần vẫn là cái kia vĩnh viễn sáng tạo kỳ tích Tô Trần. Vẫn là cái kia không có thực lực cực hạn Tô Trần. Đột nhiên, Diệp Chỉ có chút bình thường trở lại. Nàng rất nhiều lần bị Tô Trần đả kích không thành dạng. Bây giờ suy nghĩ một chút, có cái gì không thể tiếp nhận? Ngay cả Nam Vân Y tại Tô Trần trước mặt, không phải cũng là như thế đi. Khốn nạn, liền sẽ đáng sợ. Tiết Hàn Nguyệt khóc, kích động, hạnh phúc, kiêu ngạo khóc, treo lấy một trái tim, buông xuống, dù sao, Nam Vân Y đều yêu cầu cùng. Tô Trần không có nguy hiểm, nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này. Tô Trần mở miệng, có chút ngoạn vị mở miệng, ngươi cứ như vậy xác định ta muốn giáo huấn ngươi, cũng làm không được. Tô Trần có chút khinh thường. Nam Vân Y sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nàng đối nàng thân pháp rất tự tin, ân, đích thật là rất yêu nghiệt, rất quỷ dị thân pháp, là Tô Trần trước mắt gặp qua mạnh nhất thân pháp, chính Tô Trần đều có chút khát vọng bộ này thân pháp. Đồ tốt a, bất quá, còn không đến mức để cho mình không thể làm gì, thật coi cái kia kinh khủng khó mà hình dung chí cường thần hồn là đùa giỡn, người khác bắt giữ không đến đó khắc Nam Vân Y thân pháp. Thân mặc, liền xem như giới chủ cảnh 7 tầng người tu võ, cũng không nhất định có thể bắt giữ đến. Có thể Tô Trần, có thể làm được, kinh khủng hồn lực phía dưới, tựa như là cực hạn quét hình đồng dạng. Nam Vân Y căn bản không chỗ trốn chạy. Không đợi Nam Vân Y lại mở miệng, Tô Trần tâm thần khẽ động. Suy suy, kia vô cùng vô tận, làm cho người da đầu tê dại hàng ngàn hàng vạn huyễn tinh kiếm mang. Lại động, một cái động, chính là quỷ dị tiết tấu, chính là để cho người xem không hiểu chuyển động biến hóa. Nhưng này khẽ động, Nam Vân Y rõ ràng cũng cảm giác được chính mình một lần nữa bị khóa định. Điều này nói rõ, thân pháp của mình, vô dụng, không, không. Không có khả năng, Nam Vân Y trực tiếp nghẹn ngào la lên. Trong thanh âm, tất cả đều là kinh sợ, e ngại, tất cả đều là không thể nào tiếp thu được. Thân pháp của nàng, là nàng lớn nhất tự tin căn nguyên. Những năm này, nàng gặp phải đỉnh cấp người tu võ không ít, bao quát một chút thế hệ trước lão quái vật, nhưng không có một người có thể như Tô Trần như vậy. Tại trong thời gian cực ngắn liền nhìn thấu thân pháp của nàng. Lại, đã tập trung vào nàng. Chuyện này quá đáng sợ. Càng mấu chốt chính là, giờ phút này, nàng vậy mà không biết còn có cái gì phương pháp đến ứng đối vậy đối nàng theo đuổi không bỏ màu. Hơi trong suốt hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm lưỡi đao. Thế gian, không có gì là không thể. Tô Trần cười cười, tâm thần thúc đẩy phía dưới. Kia huyễn tinh huyễn hóa lưỡi kiếm. Tốc độ nhanh hơn, quả là không nhìn không gian. Thế gian, không nhìn khoảng cách, tư duy đã đến Nam Vân Y trước người rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.